đã ngủ rồi nha. Diệp Oản Oản nói xong, ôm lấy Tư Giả Hàn ngồi xuống trên ghế salon. A Cửu, em có chuyện muốn thương lượng với anh. Tư Giả Hàn, chuyện gì? Diệp Oản Oản nháy mắt, mở miệng thử thăm dò. Hai chúng ta thường ngày đều phải làm việc, anh có thấy là đường đường bình thường ở nhà một mình sẽ rất cô đơn, đúng hay không? Tư Giả Hàn liếc nàng một cái, cho nên... Hí hí, cho nên, chúng ta hay để cho đường đường nuôi thú cưng đi. Thú cưng có thể bồi dưỡng lòng nhân ái của trẻ nhỏ, còn có thể đi theo đường đường, có phải là rất tốt hay không? Diệp Oản Oản hưng phấn đề nghị. Tư Giả Hàn mở miệng, muốn nuôi con gì? Để anh nói Hứa Dịch đi mua giúp em. Diệp Oản Oản khoát tay lia lịa, không cần không cần, không cần phiền toái như vậy, không phải là có sẵn rồi hay sao? Tư Giả Hàn nghe vậy đỉnh lông mày co lại, lại một lần nữa nhìn kỹ thiếu nữ lém lỉnh này của mình. Diệp Oản Oản lập tức mở miệng, chúng ta có đại bạch đó nha, không bằng anh trực tiếp đem đại bạch qua đây để em. À nhầm, để Đường Đường chơi cùng đi mà, Đường Đường nhất định sẽ rất thích. Tư Giả Hàn, chuyện này là một âm mưu. Diệp Oản Oản hưng phấn nói, anh xem, đại bạch đáng yêu như vậy, ngoan như vậy, ôn thuận như vậy, để cho nó theo Đường Đường rất tốt đó nha. A Cửu, cái chủ ý này của em có phải là rất đặc biệt hay không? Một bên đang bày đồ đạc ra Hứa Dịch, lại có thể để cho La Tây làm thú cưng. Oản Oản tiểu thư, định nghĩa của cô đối với hai chữ ôn thuận này có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Hắn cảm thấy Cửu gia chắc chắn sẽ không đáp ứng loại yêu cầu vô lý như. Tư Giả Hàn, Hứa Dịch, cậu mau đi chuẩn bị. Hứa Dịch, vâng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, trong lòng hắn không thấy xấu hổ sao? Sáng ngày hôm sau Cung Húc lại lên hot search. Nội dung hot search là thăng Cung Húc diễn xuất siêu nát thăng. Rất rõ ràng, đây cũng là một âm mưu có tổ chức, đồng thời còn đem sinh tử một đường dìm hàng. Đủ loại bình luận, dự đoán đều khẳng định đây sẽ là một bộ phim rất nát. Từ sau khi hình tượng của Cung Húc được Diệp Oản Oản tẩy trắng, phẩm chất đức hạnh và tính cách của hắn có chỗ nào chê, chỉ có kỹ thuật diễn xuất là tạm thời trước mắt, dù cho là Diệp Oản Oản cũng không thể cứu vãn, giúp hắn tẩy trắng. Những nghệ sĩ trong công ty, Hàn Thiên Vũ là phái thực lực và phái thần tượng cộng lại một cách hoàn mỹ. Lạc Thần khi xuất đạo chính là đóng phim Kinh Long do Tống Kim Lân đạo diễn, khi tái xuất lại chính là Kinh Long 2. Hai bộ phim này đã khẳng định được thực lực của hắn. Chỉ có Cung Húc, từ đầu đến cuối đều không thoát khỏi cái mũ bình hoa này. Tuy nói đại đa số minh tinh đều dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, thực lực cũng không thành vấn đề, nhưng kỹ thuật diễn xuất của Cung Húc lại thật sự là quá nổi bật, quá vượt trội. Nói trắng ra là, nát đến mức khiến cho người ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong toàn bộ giới giải trí không có ai dám tranh phong cùng hắn vị trí diễn xuất nát số 1 này. Chỉ cần nhắc đến kỹ thuật diễn xuất cặn bã, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ đến Cung Húc đầu tiên. Diệp Oản Oản vừa xem tin bát quái buổi sang, vừa đi xuống lầu, ánh mắt liếc xéo qua nhìn thấy Kiều Kiều lén lút dựa theo hot search tra cứu, đem toàn bộ tên những bộ phim do Cung Húc diễn đến nát bấy, đều ghi lại một lần. Đứa nhỏ này, khẩu vị cũng thật quá đặc biệt rồi. Cô bé đặc biệt thích chọn loại thể loại phim cẩu huyết xến xúa để xem, cho nên phim của Cung Húc lại là những bộ phim được nàng yêu thích nhất. Hôm nay thứ hấp dẫn trừ hot search hãm hại Cung Húc ra, còn có tin Cung Húc trước đây không lâu đã viết ra một cái Weibo, mọi người. Suốt ngày chỉ xem mấy thứ vớ vẩn bêu xấu tôi. Kỹ thuật diễn xuất tốt thì hay lắm sao? Đó là vì đây không ke thôi nhé. Nếu như tôi nghiêm túc, tôi đây còn sợ cả chính mình nữa là. Không phải chỉ là kỹ thuật diễn xuất thôi sao? Không phải chỉ là thực lực thôi sao? Bộ phim tiếp theo của lão tử liền đem giải thưởng ảnh đế Kim Lan ném trên mặt các người. Không làm được tôi con miệng nó dẫn theo Lạc Thần cùng nhau livestream trực tiếp ăn. Cứt, đây là một lời thề, tuyệt đối không xóa. Cái Weibo này quả thực là khiến cho Diệp Oản Oản bó tay toàn tập. Cái con gấu con Cung Húc kia, thực sự là không chịu nổi một chút xíu đả kích, đụng vào là nổ banh xác. Mấu chốt là, nhà ngươi con miệng nó tự mình ăn cứt liền coi như xong, lại đem Lạc Thần kéo theo làm gì? Cái Weibo này của Cung Húc mới vừa công bố ra ngoài, bình luận phía dưới tất cả đều bùng nổ theo hắn rồi. Miệng nó ha ha ha ha ha,

không nghĩ rằng Đường Đường và Đại Bạch lại sẽ hòa hợp với nhau đến như vậy. Trong vườn hoa, Đại Bạch vững vàng đi tới. Thời điểm đi đến dưới một gốc cây đại thụ, mới một lần nữa nằm xuống, đem Đường Đường để xuống. Đường Đường đưa tay nhỏ ra, ôm lấy cổ của Đại Bạch, cảm ơn bằng cách hôn một cái trên cái đầu sụ của Đại Bạch Hổ. Diệp Oản Oản nhìn thấy hình ảnh tiểu bao sữa và Đại Bạch Hổ yêu thương nhau, cũng đã bị vẻ đáng yêu kia đốn tim rồi, lập tức vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp hình, vừa thốt lên đầy kích động. Quá tốt rồi, em biết ngay là Đường Đường sẽ thích Đại Bạch mà. Hơn nữa Tư Giả Hàn à, anh có thấy không, Đại Bạch cũng rất thích Đường Đường, vừa nãy khi thấy Đường Đường bị chặt chân, còn chủ động đi cõng nó gào làm sao bây giờ, em muốn Đại Bạch, cũng muốn Đường Đường. Tư Giả Hàn nghe vậy, muốn Đại Bạch thì cũng có thể, muốn Đường Đường, này, cậu nhóc là con của người khác đấy. Diệp Oản Oản oa oa oa mà rúc vào ngực Tư Giả Hàn, em không muốn đem Đường Đường trả lại đâu. Ngón tay của Tư Giả Hàn luồn vào mái tóc mềm mại của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve, không phải nói là không thích trẻ con sao? Diệp Oản Oản bị nghẹn một cái, sau đó nói như đúng rồi, không, không giống nhau, em chỉ không thích trẻ con, nhưng Đường Đường chính là con trai em nha, em xinh đấy. Tư Giả Hàn, diễn quá nhập tâm rồi. Diệp Oản Oản thở dài, thật ra thì Đường Đường giống anh như vậy, em suýt chút nữa đã hoài nghi Đường Đường là con riêng của anh. Bất quá hôm nay xem lại, em mới phát hiện là em đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Tư Giả Hàn nhìn nàng một cái. Tại sao? Diệp Oản Oản trợn trừng hai mắt nói. Nếu như Đường Đường là con của anh, có tình thương cao như vậy cũng quá là không khoa học rồi. Lần thứ nở bị chỉ trích về tình thương, Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản lại suy nghĩ một chút, ngay sau đó trầm ngâm. À, trừ phi là di truyền tự em còn tạm được. Không hổ là con trai của em. Diệp Oản Oản nói xong, bày ra vẻ mặt đầy oán thán mở miệng nói. Anh xem, Đường Đường còn biết tặng hoa cho em, vậy mà là bạn trai. Chẳng lẽ anh không có gì muốn bày tỏ hay sao? Tư Giả Hàn nghe vậy, đôi con ngươi điên đảo chúng sinh kia lướt qua khuôn mặt của cô gái. Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói, em đã cho anh chỗ trống để phát huy sao? Diệp Oản Oản nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời sững sờ. Thật giống như, cho tới nay đều là cô tặng hoa cho anh, là cô hẹn anh đi xem phim, là cô chuẩn bị cho anh bữa tiệc đêm lãng mạn lung linh ánh nến. Những việc bạn trai nên làm, tất cả đều bị nàng giành làm hết. Thật là như sấm sét giữa trời quang. Quá là thiệt thòi mà. Diệp Oản Oản gào thét bi thương. Ngay từ đầu là bởi vì bất đắc dĩ, phải vuốt lông đại ma vương, cuối cùng về sau lại thành thói quen mất, thật là bi kịch mà. Tư Giả Hàn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ảo não của cô nàng, đáy mắt lóe lên một nụ cười, chợt chậm rãi nghiêng người sang, ngón tay thon dài giữ lấy đôi môi của thiếu nữ, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi kia, tiếp đó là một nụ hôn sâu triền miên. Mãi đến khi Diệp Oản Oản thở hồng hộc, suýt chút nữa là không thể thở nổi, nụ hôn này rốt cục mới kết thúc. Trong tiếng hô hấp, thanh âm của người đàn ông mới vang lên bên tai thiếu nữ. Thiệt thòi sao? Diệp Oản Oản nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang lùi lại, như hoa đào tháng ba, mê người tới cực hạn. Đầu tiên là thoáng hoảng hốt, sau đó lắc đầu như đánh trống chậu. Không thua thiệt, không thua thiệt, không thua thiệt. Đệt, Tư Giả Hàn giải trừ phong ấn rồi hay sao? Lại còn nói không dính khói bụi trần gian nữa chứ. Đây quả thực là... Nam Hồ Ly Tinh, có giá trị nhan sắc cao như thế này, còn cần cái gì mà tình thương nữa cơ chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 997, phương thức kiếm tiền đặc biệt. Trước khi chính mình không kiềm chế được, Diệp Oản Oản liền như một làn khói trốn lên lầu. Nàng quả thực là quá bội phục mình kiếp trước rồi, ôi một khuôn mặt đẹp như vậy, lại còn có thể kiên quyết một lòng đối với Cố Việt Trạch. Ôi nàng quả thực là một cao tăng mà, định lực đáng sợ đến vậy sao? Diệp Oản Oản mới vừa vào phòng, điện thoại di động bỗng vang lên thanh âm uy chát nhắn tới. Là tin nhắn của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Đào Hố, hữu danh muội muội, Đường Đường hôm nay thế nào, có khỏe không? Diệp Oản Oản liếc màn hình điện thoại di động, không thèm để ý đến. Nhiếp Đào Hố, chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi, bao tiền lì xì. Diệp Oản Oản thấy có bao tiền lì xì, đưa ngón tay ra nhấn nhận ngay, sau đó lúc này mới trả lời. Diệp Hữu Danh, tốt vô cùng nha, tôi tìm một con thú cưng chơi cùng với nó. Nhiếp Đào Hố, à, thú cưng, quên nhắc nhở cô rồi, đừng nó không thích động vật nhỏ nha, nhất là động vật nhỏ lông xù lại nhỏ yếu, bởi vì khi còn bé nó nuôi một con gà vàng nhỏ, đã chết rồi. Sau đó liền không bao giờ nữa nuôi động vật nhỏ nữa, cô cho nó nuôi con gì thế? Nhiếp Vô Danh sau khi nhắn xong những lời này đi, tự giác lại tặng thêm một hồng bao. Diệp Oản Oản nhận bao tiền lì xì, phát hiện lại là một số tiền lớn, vì vậy tiếp tục trả lời. Diệp Hữu Danh, không ngờ nha, thấy đường thích thật mà. Không tin thì anh tự nhìn đi. Diệp Oản Oản sau khi gõ những dòng này, liền gửi đi một tấm hình của đường và Đại Bạch sang. Đầu kia của điện thoại di động yên lặng mất mấy giây, sau đó mới nhận được tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Đào Hố, cái này là đồ chơi gì? Nhiếp Hữu Danh, anh không nhận ra sao? Nhiếp Đào Hố, nói nhảm, tôi đương nhiên nhận ra. Đây không phải là con hổ sao? Diệp Hữu Danh, đúng vậy. Nhiếp Đào Hố, lại có thể tìm cho đường một con cọp làm thú cưng, hắn cũng thật quý. Bất quá nhìn nụ cười của đường trong hình, dường như rất thích. Thật lâu rồi không thấy đường vui vẻ như vậy. Hắn rất thích động vật nhỏ, nhưng lại sợ bọn chúng quá nhỏ yếu, quá dễ dàng rời bỏ chính mình, cho nên cũng không hề thân cận với chúng. Diệp Hữu Danh, đúng rồi, anh làm sao lại đột nhiên hào phóng như vậy, từ đâu lại có nhiều tiền như vậy? Diệp Oản Oản tò mò hỏi. Nhiếp Đào Hố, dĩ nhiên là kiếm tiền bằng bản lĩnh đấy. Ai can đắc ý? Diệp Oản Oản nhìn thấy Nhiếp Vô Danh nhắn ai can biểu thị dương đắc ý, tỏ vẻ khá là hoài nghi. Diệp Hữu Danh, anh kiếm. Nhiếp Đào Hố, dĩ nhiên, lần trước từ vai diễn quần chúng kia, tôi được giới thiệu tham gia một chương trình, hoàn toàn là bằng thực lực, không tin thì tự cô xem đi. Video, Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy càng không có khả năng. Chỉ bằng kỹ thuật diễn xuất kia của hắn, còn có thể tham gia một tiết mục. Diệp Oản Oản hoài nghi mở đoạn video của Nhiếp Vô Danh gửi tới. Kết quả, sau khi xem xong, cả người đều rơi vào mộng bức rồi. Trong video lại có thể thật sự là một chương trình, một tiết mục ngoài trời gần đây rất hot. BTC chương trình bố trí hơn 10 cửa ải trên mặt nước. Người tham gia ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua các cửa ải này, người đó sẽ có thể thu được tiền thưởng cùng phần quà. Diệp Oản Oản chỉ thấy trong đoạn video là hình ảnh đủ loại người dự thi khác rơi xuống nước, nhanh nhất cũng phải mất mấy phút. Thời điểm nhìn thấy người cuối cùng ra sân, người nam nhân toàn thân áo đen đó nhanh như một cơn gió, quần chúng vây xem cùng với MC đều không thấy rõ được động tác của hắn là như thế nào. Tên kia đã như đi trên đất bằng, vọt tới điểm cuối, nhấn chuông, tạo thành kỷ lục hạng nhất. Diệp Oản Oản không cần đoán cũng biết, cái tên này chính là Nhiếp Vô Danh. Con miệng nó, phương thức kiếm tiền này, quả thật là cạn lời rồi. Lại có thể dùng loại thân thủ nghịch thiên này đi tham gia loại thử thách ngoài trời dễ ẹt như dành cho trẻ con, lại còn lấy làm tự hào. Tiền này kiếm được, lương tâm của anh không thấy xấu hổ sao? Anh đã từng nghĩ đến phải đối mặt như thế nào với các cao thủ khác từng đối đầu với anh sao? Diệp Oản Oản quả thật là nghẹn ngào không biết nói gì, vừa che chắn vừa gõ chữ gửi đi. Diệp Hữu Danh, anh thắng rồi, ca ca thân ái của tôi ơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 998, đẹp trai tăng lên tầm cao mới, ca ca thân ái của tôi ơi. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy mấy chữ trên WeChat này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Lúc này, trong đầu không khỏi hiện ra một hình ảnh, một cái bánh trôi nước nhỏ trắng nõn đáng yêu, loạng choạng mà đi tới trước mặt hắn, dùng thanh âm bập bà bập bẹ bi bô tập nói từng chữ một, nhõng nhẽo gọi hắn là ca ca. Nếu như hắn biết đây là lần gặp mặt cuối cùng của mình và muội muội, khi đó nhất định sẽ nắm lấy tay nhỏ của nàng, cùng chơi đùa với nàng thật tốt, mà không phải là không nhịn được gạt tay nàng chạy ra ngoài. Sau khi trầm ngâm một lát, Nhiếp Vô Danh mới thở dài, đem ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện vừa rồi gửi đi. Bên cạnh, ngoại quốc rời gạch thấy đội trưởng lộ ra vẻ đầy sâu sắc một cách hiếm thấy như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đội trưởng, sao vậy? Nhất chi hoa vuốt vuốt bông hoa nhỏ gắn trên tóc mình, than thở, còn có thể làm sao nữa, nhớ muội muội chứ sao?